Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 570. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn tâm tình Doãn Diễn Trạch dao động khá lớn lắc đầu nói. Không phải, là tự tôi muốn tới. Doãn Diễn Trạch vừa nghe lời này, thân thể vốn đang căng chặt cũng thả lỏng, anh buông lỏng nắm tay, một lần nữa để lên trên đùi. Hai tay đan lại, anh ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Quả, khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Như vậy, Mạc tiểu thư tìm tôi có chuyện gì? Doãn Diễn Trạch tỏ ra bình thường không hề nhắc gì đến việc mình khác thường vừa rồi. Chỉ nhìn Mạc Vân Quả hỏi cô, không có việc gì, Mạc Vân Quả đúng sự thật trả lời. Thật sự cô cũng không có việc gì quan trọng cần tìm anh. Doãn Diễn Trạch cũng chỉ cười cười, không truy hỏi đến cùng. Không khí lập tức trở nên trầm mặc. Doãn Diễn Trạch cẩn thận nâng tay phải cẩn thận sợ vị trí ngực của mình. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nghe thấy tên người kia, trái tim của hắn vẫn nhịn không được rung động, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ai, kết quả không hỏi ra được. Khụ khụ, xin cho phép ta lớn mật đoán một cái. Doãn Diễn Trạch này, khụ khụ không phải là thích Đường Nhất Hàng đi. Sigma, a ta kinh hoàng trượt từ băng ghế xuống. Không biết vì sao, ta lại cảm thấy phỏng đoán này có lý. Hoa, làm anh em tốt, cả đời đi. Một, Doãn Diễn Trạch thật lợi hại. Nếu như đây là sự thật, như vậy Doãn Diễn Trạch là người yêu thầm đơn phương. Vô cùng có khả năng á, nói cách khác. Vì sao hắn lại không đi tìm Đường Nhất Hàng? Ta là một đứa bé ngoan ngoãn. Thế giới này thật xuất sắc. PVQ, ta còn là hy vọng phỏng đoán là sai lầm. Nói cách khác, luôn cảm thấy đây là một câu chuyện người luyến. Ta cũng cảm thấy thế. Ta tỏ vẻ chỉ muốn ăn cẩu lương. Cũng không muốn ngược luyến tình thâm đâu quăng ngã. Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người bên nào cũng cho là mình đúng. Giao lưu phi thường náo nhiệt. Bên kia, Mạc Vân Quả cho rằng mình đã biết quan hệ giữa Đường Nhất Hàng và Doãn Diễn Trạch. Đến nỗi là cái quan hệ gì? Hiện tại cô chưa thể xác định. Còn phỏng đoán của phòng phát sóng trực tiếp đưa ra, theo bản năng cô xem nhẹ nó. Doãn Diễn Trạch ổn định lại tâm tình, lúc này mới buông lỏng tay phải mình xuống. Mạc tiểu thư, có đẩy tôi trở về không? Doãn Diễn Trạch nói ra một câu thỉnh cầu. Mạc Vân Quả gật đầu, đi ra phía sau anh, đẩy xe về phía trước. Đương nhiên, đường gì đó, vẫn là Doãn Diễn Trạch chỉ cho cô. Nửa giờ sau, Mạc Vân Quả đưa Doãn Diễn Trạch về nhà. Sau đó cô cũng tạm biệt anh. Doãn Diễn Trạch cũng không ngăn cản Mạc Vân Quả rời đi. Đối với anh mà nói, việc cô đến đây cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi. Mà Mạc Vân Quả không biết đó là, ở khi cô rời đi, Doãn Diễn Trạch thông qua camera thấy được động tác cô trèo tường. Thân thủ thật lưu loát, hẳn không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Mạc Vân Quả sau khi rời khỏi, Doãn Diễn Trạch đi vào trong phòng của mình, trên tường dán hàng loạt ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn, từ thế nào cũng có. Doãn Diễn Trạch mở máy tính, mật mã chính là sinh nhật của Đường Nhất Hàng. Anh click mở một văn kiện. Văn kiện là việc Mạc Vân Quả từ nhỏ đến lớn trải qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều ở bên trong. Từ hôm nay ánh mắt đầu tiên khi nhìn Mạc Vân Quả, Doãn Diễn Trạch đã nhạy cảm phát hiện vị đại tiểu thư này có gì đó không giống. Vì đảm bảo an toàn, anh vẫn quyết định xem lại tư liệu về cô. Đối với việc Doãn Diễn Trạch làm, Mạc Vân Quả cũng không biết. Mạc Vân Quả khi đi khỏi chỗ Doãn Diễn Trạch, xem xét thời gian, vừa vặn là buổi trưa. Cô vui sướng quyết đi ăn cơm trưa. Sau đó hảo xảo bất xảo. Hai, đó là, cô gặp Đường Nhất Hàng. Một, nguyên văn, hảo cơ hữu, cả đời đi, chữ Hán, dị yêu, cơ hữu là một từ đa nghĩa trong ngôn ngữ Internet. Khi sử dụng xin cẩn thận. V, giải nghĩa và nguồn gốc. Cơ hữu là cách gọi bạn bè thân thiết trong nam giới. Cơ hữu có thể hiểu và dùng theo hai cách. Một, đồng tính, trong tiếng Anh, nam đồng tính là gay, đọc lên cùng âm với từ cơ, gì trong tiếng Quảng Đông, cho nên trong tiếng Quảng Đông, cơ lão, gì lao, nghĩa là gay. Còn có cào cơ, gào gì, nghĩa là làm gai. Từ cơ hữu theo nghĩa này là bạn gai. Có thể là người yêu đồng tính hoặc bạn bè trong giới gay. 2. Chiến hữu, huynh đệ chí cốt, bạn bè thân thiết, bạn tốt, bạn từ thuở bé, bạn trên mạng, đồng đội ở ngoài đời hoặc trong game. Đối với người trẻ tuổi thế hệ mới, cơ hữu cũng thường chỉ người bạn cùng phái mà mình rất hợp ý và thân thiết hoặc nhịp bước sinh hoạt cùng một tiết tấu. Thế hệ mới thường có những câu như, hào cơ hữu. Nhất bối tử, how gì yêu y bay gì, làm bạn tốt với nhau cả đời. Hào cơ hữu, nhất sinh nhất thế nhất khởi tẩu. How gì yêu y sân y si y chi dô, bạn tốt cùng song hành với nhau cả đời. VV, 2, cách chương.